Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Sống sót không tốt sao? Hắc linh ngục ma báo thù từ sáng sớm đến tối. 1/6 cầu đặt. Dương ca, chúng ta về sau không bao giờ nữa ngăn trở ngươi rồi. Ngươi muốn tìm bao nhiêu tìm bao nhiêu. Chúng ta thật sai. Cầu bỏ qua cho. Lão công, ngươi quá lợi hại. Cầu ngài hạ thủ lưu tình. Trung nữ rối rít cầu xin tha thứ. Không hề đề cập tới trước ép khô kế hoạch. Thậm chí các nàng còn chỉ mong Chu Dương lại tìm Thiên Bách 8 cái. Nếu không các nàng căn bản không chịu nổi. Chinh phục những này không nghe lời tiểu nương bì sau đó. Chu Dương một hồi thoải mái. Để các ngươi không nói gì. Bây giờ biết lợi hại của ta đi. Có loại này giáo huấn. Về sau tuyệt đối sẽ không có một nửa chút vấn đề. Chu Dương quay đầu nhìn về phía tiểu thứ nguyên không gian bảo vật. Thấp hơn truyền thuyết bảo vật Chu Dương cũng không có lãng phí. Sử dụng hắc thủy bảo hồ đưa chúng nó toàn bộ thu hồi. Bọn họ tuy rằng tại Chu Dương trong mắt cùng cây gà không có sự khác biệt. Có lẽ có thể sau đó sẽ có đất dụng võ cũng khó nói. Bỏ ở nơi này thật sự đang đáng tiếc. Cho dù có một ngày thiếu lương thực rồi, tùy tiện ném ra một kiện, đều có thể thoải mái đổi một thiên bách 8 cân lương thực. Đoàn người từ tiểu trong không gian thứ nguyên lui ra. Chu Dương nhìn đến tàn khuyết tượng con cóc đá, trực tiếp một quyền đem nó một đoạn cuối cùng giã nát. Tiếp tục lưu lại vật này chính là họa hại. Bây giờ không có cần thiết lưu lại thứ này. Nó đã hoàn thành sứ mạng của mình. Tượng con cóc đá vỡ vụn. Cuối cùng một chút dấu vết cũng bị Chu Dương phai mờ. Không còn tồn tại. Mật ngươi dám phá hư ta bảo vật. Ta muốn ngươi chết. Chu Dương đang chuẩn bị rời khỏi. Tượng con cóc đá truyền đến một cổ năng lượng ba động. Năng lượng cuồng bạo phảng phất bão táp hướng về phía Chu Dương nghiền ép mà tới. Khi đây đạo bão táp đi tới Chu Dương trước mặt, năng lượng cuồng bạo tan biến không còn dấu tích, thổi ở trên mặt như gió xuân ấm áp. Thậm chí không cần thiết Chu Dương động thủ, trung nữ đã thay Chu Dương chặn, vẫn tính nghe lời, không có phí công thương các ngươi. Trung nữ bị dọa sợ đến lượng chân mềm nhũn. Rất sợ Chu Dương lại dùng phương thức đặc thù cảm tà. Nghĩ không ra các ngươi còn có chút thực lực. Một đạo hư ảo thân ảnh từ hư biến thực. Bộ dáng cùng tượng con cóc đá giống nhau như đúc. Nó đỏ màu đỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương. Một bộ muốn cắn người khác bộ dáng. Từ trước ta liền muốn giết chết ngươi. Làm sao bị giới hạn tượng đá. Vô pháp rời khỏi. Hiện tại kéo rời trói buộc, chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Chu Dương quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới con cóc hư ảnh. Nó hoàn toàn do vô số loại năng lượng đặc thù ngưng tụ mà thành. Hỗn tạp không chịu nổi. Hiển nhiên lúc trước tiêu hao năng lượng cùng tuổi thọ, chính là vào người này bụng. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Chu Dương cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước hắn không có phát hiện cái gia hỏa này, nếu mà vừa mới nó không lên tiếng, có thể trốn qua một kiếp này, sống sót không tốt sao? Nhất định phải mình nhảy ra chịu chết, nó nhất định sẽ vì mình cái quyết định này hối hận. Đầu tiên, nó còn có cơ hội hối hận, lớn mật, ta chính là một cái mạnh mẽ tồn tại thủ hộ linh. Ta chủ nhân cường đại như thế nào ngươi bậc này con kiến hôi? Xin lỗi, ta không có hứng thú nghe người khác ở trước mặt ta nói nhảm. Cũng không muốn nghe ngươi kia. Chuỗi dài vừa được khiến người giận sôi hư danh. Cho nên ngươi chết, vừa vặn một quyền, con cóc hư ảnh trực tiếp bị đánh bạo. Không hồi hộp chút nào. Năng lượng cuồng bạo như thủy triều đến hướng về 4 phương 8 hướng tàn phá. Cuốn lên gió cát, mơ hồ muốn nổi lên thành cơn bão năng lượng. Đây là hắc linh con cóc xuất hiện đến nay. Một mực thôn phệ cùng tích góp nhiều năm năng lượng. không có con cóc cái quái vật này là chủ đạo, triệt để mất đi khống chế. Trung nữ cảm nhận được đến từ cơn bão năng lượng uy hiếp. Trên thân sáng lên đủ loại hoa lệ quang mang, bảo tàng không chỉ có Mập Chu Dương một người, còn có các nàng, trang bị toàn bộ đổi mới. Trên người các nàng bảo vật thấp nhất đều là cấp bậc sử thi. Bậc này hoa lệ trang bị, nếu để cho người nhìn thấy, không biết sẽ có bao nhiêu người mắt cầu vòng. Cay gà, Chu Dương bàn tay hướng về phía trong gió lốc vỗ một cái. Cơn bão năng lượng trong nháy mắt tiêu tan di trong vô hình. Trung nữ trên mặt không có chút nào một chút biểu tượng cảm xúc bình tĩnh. Cũng sớm đã thành thói quen. Đến bây giờ các nàng vẫn không có gặp phải Chu Dương không thể một chiêu giải quyết địch nhân. Cuối cùng còn là địch nhân quá yếu. Ồ, cầu thả đồ vật còn có chút hàng tích chữ. Chu Dương hướng về phía trong gió lốc nói rõ, tay vồ một cái. Bàn tay lần nữa thu hồi thì đã nhiều hơn 20 khỏa màu xanh kết tinh. Mỗi một khỏa kết tinh đều tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, phảng phất sinh mệnh chi nguyên. Vừa vặn nhìn thấy màu xanh nhạt kết tinh một khắc này, toàn thân liền không nói ra được thoải mái. Thứ tốt a, Chu Dương ngay lập tức đã nhận được bảo vật tác dụng. Sinh mệnh kết tinh, sử thi, hắc linh con cóc đánh cắp sinh mệnh lực chế tạo ra sản vật. Sử dụng sau đó có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. Cứ nhiên là có thể để gia tăng tuổi thọ gì đó. Một khỏa gia tăng 10 năm tuổi thọ, hơn 20 khỏa là có thể gia tăng hơn 200 năm tuổi thọ. Một cái người bình thường nếu như đạt được hơn 200 năm tuổi thọ, có thể sống hơn 300 tuổi. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy lợi hại. Rất nhiều người nhớ phải biến đổi đến mức cường đại, không chỉ là muốn thu được khống chế bản thân vận mệnh quyền hạn, trải nghiệm cường giả cảm giác. Còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là muốn đánh vỡ tuổi thọ xiềng xích, lấy được vĩnh sinh. Thăng cầu kim đậu không, nhưng vĩnh sinh loại vật này, đối với thần đô là hy vọng xa vời. Bọn họ cũng chỉ có thể làm được trường sinh, không làm được vĩnh sinh. Có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật không thể nghi ngờ là nhất vật hiếm thấy. Chu Dương mở nhiều lần như vậy bảo Dương. Ngoại trừ mình ấm kém Dương sai giác tỉnh S cộng sinh mệnh chi vương dị năng, thu được 3.000 năm tuổi thọ ra, không có được một kiện liên quan tới tuổi thọ đồ vật. Rõ ràng như thế vật này có bao nhiêu thưa thớt, Chu Dương thậm chí có thể khẳng định, hắc linh con cóc tác dụng chính là một người trốn ở sau lưng. Chính là muốn dùng nó đến đánh cắp tuổi thọ. Nếu không đối phương không cần thiết lập một cái như vậy bảo địa. Thiết lập loại này mở ra bảo tàng điều kiện, nói cho cùng đều là một đợt ấm mưu, lợi dụng là người lòng tham. Suy nghĩ một chút, khi ngươi thông qua ăn không ngồi rồi, đã nhận được cường đại bảo vật, tham niệm trong lòng đem càng ngày sẽ càng lớn, muốn được càng nhiều, mạnh hơn bảo vật, không kết quả sau cùng là cái gì? Dĩ nhiên là tuổi thọ toàn bộ bị hắc linh con cóc tượng đá thôn phệ. Thậm chí ngay cả lúc trước lấy được bảo vật cũng phải toàn bộ trở về. Đây thật là một đợt mua bán không vốn. Có thể chân chính nhịn xuống bảo hộ hoặc lại có mấy người. Đương nhiên, chỉ có thể nói hắc linh con cóc và sau lưng nó mưu đồ người gặp vận đen tám đời. Không chỉ có mưu đồ thất bại, thậm chí ngay cả tiểu trong không gian thứ nguyên bảo vật cũng tận số tiện nghi Chu Dương. Một làn sóng mập không gì hơn cái này. Nếu mà Chu Dương nhìn thấy sau lưng đại nhân vật, nhất định sẽ hào hào cảm tạ hắn. Đây thật là một cái người thật tốt a. Đến mức đối phương có nguyện ý hay không nhìn thấy Chu Dương, đây chính là một chuyện khác. Chu Dương đem sinh mệnh kết tinh ném cho trùng nữ, làm cho các nàng mình phân phối. Hắn có 3.000 năm tuổi thọ, về sau nhất định có thể thông qua bảo vật đạt được gia tăng tuổi thọ bảo vật. Chẳng đưa cho trùng nữ, làm cho các nàng tiếp tục bồi bạn mình. Tại phía xa một cái khác thứ nguyên một cái tồn tại, trong chỗ tối tăm cảm nhận được mình bố trí bị phá hư. rất là tức giận, vô hình bão táp nhấc lên, không biết chết bao nhiêu sinh linh. Toàn bộ sinh linh run rẩy phát đấu, từng cái nằm rạp trên mặt đất, hy vọng có thể sống qua kiếp này. Nhưng mà, bão táp hủy diệt qua đi, phạm vi 100 dặm không có một vật còn sống. Đồ của ta thật có dễ nắm như thế sao? Tất cả mọi thứ có ấn ký của ta, ta sớm sẽ để cho ngươi ngay cả da lẫn xương cùng nhau phun ra. Xác nhận hắc linh con cóc pho tượng phá hư vị diện, tự mình mở ra trước thông đạo hướng quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn hắc linh ngục ma báo thù, từ sáng sớm đến tối chín. Converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.